À, cái này là cái bài mà thầy viết về nhân quả, có một cái người đã hỏi, nhưng mà những câu hỏi đó thầy trả lời ngắn gọn để mấy con xét thấy cái người hiểu nhân quả rất là ít, con ghi là cái lời phải trả lời cho nên được phổ biến. Và kế đó đây là cái bài nhân quả mà theo cái dàn bài mà thầy đã dạy từ đặc tính đặc tướng, áp dụng vào những câu chuyện để mà đưa ra cái sườn bài để sau này mấy con viết nó không lệch, thì bài này Thiên Thanh con hãy lên đọc cái bài của con để cho các bạn đều thấy được cái dàn bài của cái bài ấy, cho nó đúng cách về nhân quả. Nếu mà không có một cái sườn bài, một cái dàn bài mình hay viết lệch. Do như vậy mà đây là một cái sườn bài mà Viên Thanh được hướng dẫn theo cái sườn bài viết nó đầy đủ cái ý của nhân quả. Vâng, hãy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và kính sư đại chúng, học trò Viên Thanh, học lớp chánh kiến, con xin đọc bài viết số 5, chủ đề nhân quả trong đức hạnh con người. Thiện hay ác không dễ dàng đến với chúng ta nếu không do sự tích lũy dần dần trong cuộc sống. Một cuộc sống hứa đầy ác ấy là do thái độ xem thường của con người đối với các điều ác nhỏ nhặt được tích lũy lâu ngày trong cuộc sống. Tương tự, nếu chúng ta chứa đầy thiện, ấy là do thái độ biết trân trọng các điều thiện, dù rất nhỏ, được nuôi dưỡng lâu dần trong đức sống lành, làm lành. Vậy, muốn thoát khỏi bệnh tật khổ thân và sự khổ đau của tinh thần, thì phải có sự hiểu biết đường đi nhân quả, ý thần con người. Có sự hiểu biết đúng đắn thì chúng ta buông xả được ba hành vi ác của tham lam, sân hận và si mê. Nếu ý thành ác này dần dần buông xuống thì ý thành thiện sẽ dần dần hiện lên, thì ngay đó có giải thoát bệnh tật, tai nạn, phiền não, khổ đau từ thân và tâm hồn mình một cách rõ rệt. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem về đường đi nhân quả ý thành này như thế nào mà con người đã phải chìm đắm trong sự khổ đau tận cùng như vậy. Nhân quả ý thành là gì? Gồm có ba nơi xuất phát: một, tham lam; hai, sân hận; ba, si mê. Nhân quả ý thành là một ý nghĩ trong đầu làm mình buồn phiền, đó là suy nghĩ ác. Suy nghĩ làm cho mình vui, đó là ý nghĩ thiện. Những tư tưởng này để đặt lấy những quả khổ hay quả vui trong kiếp sống hiện tại, quá khứ và tương lai, đó là nhân quả ý hành của con người. Những mẫu chuyện về nhân quả ý hành con người, chúng tôi xin nêu lên những câu chuyện nhân quả ý hành về con người. Những câu chuyện này có thật trong đời sống của chúng ta. Những câu chuyện này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về đường đi nhân quả ý hành của con người. Câu chuyện thứ nhất, tham lam. Có một anh học trò lên tỉnh họ, được ở lại nhà ông chú họ cùng quê với mình. Mỗi ngày cấp sách đến trường học, về nhà được ông chú cho cơm. Lâu lâu trong nhà có công việc gì làm phụ giúp với ông chú, nên ông chú rất thương mến. Anh học trò lại hiền lành, chăm chỉ, siêng năng, thức khuya dậy sớm học hành, nên cả nhà đều thương anh học trò nghèo, lo cho tương lai. Ở trong nhà ông chú được một năm, thì anh học trò được ông chú tin tưởng, nên có việc gì thường hay nhờ anh học trò viết hộ hoặc đem thư đi hay mang quà đến chỗ bạn bè. Công việc kinh doanh của ông chú càng ngày càng phát đạt. Ông chú có một cô gái tuổi độ trăng tròn đẹp nhìn đẹp nhí, cũng cả trường học, cùng lớp với anh học trò kia. Hai người học cùng lớp ở cùng nhà, lâu ngày qua lại sinh ra tình cảm với nhau. Cô gái yêu anh học trò nhiều lắm, vì đó là mối tình đầu tiên trong đời học sinh của cô. Anh học trò vốn là người khôn ngoan, nên nói gì cô gái thì nghe cả. Mối tình nảy nở càng sâu đậm hơn, thì chuyện học trò, chuyện học hành của hai người càng sâu lãng. Họ thường hẹn hò nhau ra khu chuồng bò đựng rơm sau hè. Anh học trò muốn gì cô gái nhiều chuộng hết mình. Một đêm mưa, hai người hẹn hò ra chuồng bò, nằm bên nhau, cô gái thủ thỉ với người mình yêu. Em đã lỡ có thai rồi, được 2 tháng 6 ngày rồi. Anh học trò giật mình và sợ hãi, nếu ông chú biết được là kẻ như bị đục ra khỏi nhà. Còn chuyện học hành coi như chấm dứt kể từ đây. Và anh học trò chỉ cách quan hệ cho biết thôi, chứ không nghĩ đến chuyện cứ xin gì với cô gái còn ông chú cả. Nên anh ta lo sợ thật sự khi học trò mới chỗ cô gái cùng trốn với mình. Nếu ở nhà cha biết được có ai thì cha sẽ đánh chết, nên tốt nhất là cùng trốn bỏ nhà ra đi. Nếu muốn đi thì phải có tiền. Anh học trò bày mưu cho cô gái mở két lấy cắp tiền của cha. Vậy là cô gái vừa mét hết tiền vàng trong tủ, bỏ vào bao đem ra chuồng bò để chờ anh học trò bỏ trốn. Chiều hôm đó, anh học trò xin ông chú về quê thăm mẹ, vì nghe tin mẹ bị ốm nên phải đi gấp. Tối khuya anh học trò ra khu chuồng bò thì cô gái đợi sẵn, hai người cùng bỏ trốn đi. Trên nhà trọ ở, khi thấy số tiền vàng cô gái đem theo quá nhiều, anh học trò nổi máu tham lam lên, muốn chiếm hữu. Anh ta mua thuốc độc bỏ vào nước trái cây cho cô gái uống. Đêm hôm sau cô gái chết, trong khi bụng mang dạ chữa, anh học trò bỏ xác cô gái vào bao tải, đợi đêm khuya vác ra dòng sông đôi xuống để phi tang nhân chứng. Còn anh ta về quê ốm theo một đống tiền vàng. Một tuần sau, có một ông lão đi câu cá, thấy bị dòng sông nổi lên một cái bao tải đen, bèn kéo vào mở ra, thấy cô gái chết nằm cong queo rất tội nghiệp. Ông lão bèn lên báo cho công an. Công an hình sự xuống điều tra mổ tử thi, thấy người phụ nữ có thai và đăng báo cho ai là nạn nhân, ai là thân nhân của nạn nhân hãy đến nhận xác về. Và khi công an điều tra vụ án mạng, họ biết đây là vụ giết người đầu độc một liều thuốc rất mạnh, làm cho nạn nhân chết ngay tức khắc. Ông chú không thấy ông gái, không biết con đi đâu vắng đã một tuần rồi, cho người biết gì vẫn không thấy. Có người bạn đem tờ báo tới và nói ông đến, ông nên đến sở công an xem sao. Ông tới và nhận ra con gái của mình. Ông hét lên đau đớn khóc lóc thảm thương, thật là tội nghiệp. Sau khi công an điều tra vụ án thì bắt được thi phủ, anh học trò được đưa ra tòa. Tòa án tối cao đã xử anh ta tội tử hình vì đã giết hai người, một người mẹ đã có thai. Thẩm phán hỏi anh ta sao lại giết người mình yêu. Anh ta trả lời rằng anh rất yêu thương cô gái, anh yêu cô rất chân thật, nhưng vì thấy tiền vàng nhiều quá nên máu tham lam nổi lên, nên anh ta có ý định giết người. Cái ý định giết người đó đã khởi lên khi anh ta đi ra ngoài phố để mua phở và nước trái cây cho cô gái. Vì anh ta đến ngay tiệm thuốc mua luôn độc dược. Khi thấy cô gái đã ngắm thuốc độc lăn lộn trên giường anh học trò rất hối hận, nhưng không kịp nữa rồi. Sau vài phút cô gái thất thở. Vụ án được kết thúc tại đây, để lại cho bao người thân của hai gia đình đều đau khổ. Người cha thì mất con gái, người mẹ thì mất con trai. Tội nhất là đứa trẻ nhỏ ở trên bụng mẹ, nó không có tội tình gì, cũng bị chết oan uổng. Công chuyện thật thảm thương, chỉ vì lòng tham lam mà con người không còn nghĩ đến tình nghĩa đạo đức là gì cả. Một con người thiếu đạo đức cũng giống như một con thú vật, nhưng con thú vật ấy lại mang lốt người. Con người ấy chẳng bao giờ có một tâm hồn thanh thản, cuộc sống của họ chẳng có hạnh phúc, thường sống trong tâm trạng đau khổ, giận hờn, phiền muộn, lo âu, sợ hãi, bất an, bất tận. Họ không còn biết thương yêu nhau, chỉ biết có tiền và vật chất. Vì thế mà đạo đức dần dần biến mất. Một khi đạo đức đã biến mất thì xã hội sẽ không còn trật tự an ninh, thường xảy ra trộm cướp giết người, khiến cho cuộc sống của con người đầy rẫy sự đau khổ và bất an. Họ không từ bỏ cả những hành động hung bạo có thể gây nên án mạng giết người. Vì thế đạo đức rất quan trọng cho cuộc sống của loài người trên hành tinh này. Nói đến đạo đức là nói đến phẩm cách con người đối xử với nhau có tình, có nghĩa, có những hành động cao đẹp và cao quý. Nhờ đó con người mới thoát loài cầm thú, nhờ đó con người thoát khỏi bản năng hung dữ ác độc của loài động vật, nhờ đó con người mới trở nên những mặt hiền nhân thánh thiết, nhờ đó con người mới có những năng lực màu nhiệm trở thành bậc siêu nhân. Đặc tướng của ý hành này là rất vi tế hung dữ, giết người rất nhẹ nhàng bằng cách đầu độc cho nạn nhân chết. Tướng hung dữ có vẻ nhẹ nhàng, nhìn vào ta không thấy nó lộ ra ngoài, nhưng ngầm ngầm bên trong các yến thần rất ác và dã man. Có nhiều người tức giận cái tướng lộ ra ngoài như mặt đỏ, mặt sọc đỏ ngầu, đôi khi mắt chẳng thể, hai đôi mắt kia đỏ ngầu trong nghĩ sợ. Còn cái mặt trò này, các yến thần nằm bên trong không lộ ra ngoài, nên đặt tướng này hiểm ác, có dụng ý chiếm đoạt từ lâu, chiếm đoạt thể xác cô gái và tài sản, giết người mình yêu, giết con của mình chỉ vì nỗi máu tham lam. Cái đặc tướng của anh học trò này là hiểm ác, đây là một con thú vật chứ không phải là một con người. Đặc tính này có cái ác nhiều hơn cái thiện, cái ác ngầm ngầm bên trong ý hành, nếu có cơ hội thì bộc phát tất mặt. Như anh học trò kia, cái tính ác của hành động này không lộ ra ngoài nhiều, mà nó có sự xuất tết trước khi hành động. Mặc dù anh học trò chỉ gợi ý nghĩ giết cô gái trong khi đi mua phở và những trái cây, tính anh học trò là ít nói trầm lặng, nên cái ý thần của anh ta rất vi tế. Vì anh rất ngu ngon bày mưu tính kế cho cô gái ăn cắp tiền vàng của cha mình để bỏ trốn cùng anh ta, nên đặc tính này, cái ác nhiều hơn cái thiện, không lộ ra bên ngoài mà cái ác giấu bên trong ý hành. Duyên hợp của ý hành này là khi anh học trò được ở lại nhà ông chú học hành và được ông chú tin cậy, rồi đem lòng yêu đương với cô con gái ông chú. Khi cô gái mang bầu thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra, vì lo sợ nên anh ta sử dụng cô ấy cắp tiền vàng của cha trốn theo anh ta. Khi thấy tiền vàng nhiều quá nên anh ta nảy sinh ý đồ giết để chiếm đoạt tài sản. Duyên hợp của ý hành này là ngay ở điểm này. Duyên tan của ý hành này là sau khi mua phở và nước trái cây cho cô gái, anh ta nảy sinh ra ý định giết cô gái và đến thẳng cửa tiệm mua độc dược. Khi cô gái lăn lộn trên giường thì thuộc đã ngắm, anh ta hối hận nhưng không kịp nữa rồi. Vài phút sau cô gái tắt thở. Anh ta bị tòa xử tử hình vì tội mưu sát giết người cướp của, vì giết hai mạng người riêng ta của ý thành là ngay dĩ này. Chuyển đổi ý thành này, muốn chuyển đổi ý thành này thì chúng ta phải có sự hiểu biết đúng đắn về nhân quả con người, tức là sự xem xét và phản tỉnh về những gì muốn làm, đang làm hay đã làm bởi thân khẩu ý. Vì nếu không có sự xem xét hay phản tỉnh về ba nghiệp thì không thể nào có sự phòng hộ. Muốn phòng hộ ý thành cho tốt thì phải ngăn và diệt các ý tưởng ác đang khởi lên. Vai trò làm chủ ý rất quan trọng nên Đức Phật dạy ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, tức là dụng ý đối với thân hành và khẩu hành. Cũng như vậy nên Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh là dụng ý, chế ngự ý, làm sao cho ý mình luôn luôn nghĩ thiện, nghĩ lành, ý hành luôn luôn được thanh tịnh, trong sáng thì tự khắc mọi thân hành, khẩu hành, nếp thân và lời nói cũng sẽ tự khắc trong sáng và thanh tịnh, đời này và đời sau sẽ được an lạc, hạnh phúc. Áp dụng nhân quả ý hành này vào bản thân, Đức Phật dạy rằng không ai làm cho ta nhiễm ô, cũng không ai làm cho ta trong Phật. Trong Phật hay ô nhiễm là từ nơi ta, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm, chỉ có ta làm cho ta trong Phật. Lời dạy trên đây đã mở ra cho con một hướng đi rất chủ động trong việc tạo nên một đời sống an lạc giải thoát ngay tại cuộc đời này. Áp dụng nên nhân quả này vào bản thân con luôn phòng hộ xấu căn của mình để ngăn và nghiệp ác pháp, chủ động điều khiển cái ý đang có manh nha khởi lên những niệm ác, suy tư hoặc con xét để buông xuống những tư tưởng ác. Vì nếu không xả thì con sẽ đau khổ, nhưng con luôn ý thức phải làm chủ ý hành của mình và tiêu diệt những ý tưởng xấu. Mặc dù con chưa có những ý hành ác, nhưng con luôn cẩn thận, luôn cẩn thận nhẹ nhặt cái ý manh nha đang khởi lên. Con luôn sáng suốt để nhận định các vấn đề và ý thức sự tai hại của nó. Con cố gắng khắc phục ý hành của mình và làm chủ những hoàn cảnh, những đối tượng đang xảy ra và đang bao quanh con. Có như vậy cuộc sống của con hiện tại mới an vui. Đó là một cuộc cách mạng giải thoát tinh thần khổ đau của chúng con. Câu chuyện thứ hai, sân hận. Có một gia đình kia, cha mẹ mất sớm, để lại ba anh em. Hai người anh trai thì hiền lành, còn cô em gái thì thật là hung dữ và nóng nảy. Trong ba anh em thì người anh hai là hiền hậu nhất nhà, còn anh thứ ba thì hay uống rượu say sưa, tối ngày chửi mắng xóm làng. Còn cô em gái thứ tư thì thôi khỏi nói, hung dữ nhất đó. Thế ai đụng đến cô Tư thì sẽ biết bay. Cô Tư đến tận nhà chửi bới từ sáng đến chiều, mệt nằm lĩ khỏe chửi tiếp. Nên trong làng có vụ gây lộn nào là người ta đến tới thẳng nhà mời cô Tư đi chửi lộn với người ta. Với bản tính cọc cằn hung dữ nên cô Tư có dung mạo rất xấu xí, có thân hình mắt răng rối, mặt bụng da kỳ và khuôn mặt xấu xí đến tởm, răng phẩu mắt xếp, không chồng không con, nên giới tính của cô càng khó làm hơn. Không dữ quá nên cô Tư không có người nào ngắm yêu cô cả. Người anh trai luôn khuyên em mình bớt không dữ, dịu dàng một chút. Đàn bà cô gái gì gặp ai cô Tư cũng chửi thề và nói là nữ tỳ thỏ. Người anh trai khuyên em mình càng khuyên hơn, nhưng cô Tư nào có nghe, chấn nào bạn thấy non sông đồi núi có thể thay đổi, nhưng bản chất con người khó đổi thay. Vậy mà không hiểu vì sao hôm đó trong làng có một tên yêu cô đảng nào đó bị đánh trọng thương chạy vào làng. Ảnh lắc may mắn sao chạy vào trốn nhà cô Tư rồi ngặt xỉu luôn sau vườn chuối. Hôm đó cô Tư đi tắm giặt ở bờ suối về, đang phơi đồ sau vườn chuối thấy có cái chân người chạy vô đây nên bật lá thì xem có đứa nào chạy vào vườn của cô Tư để cô chuẩn bị ra chửi tên nào dám bẻ trộm chuối nhà cô. Thấy một trung niên đang bất tỉnh nằm đó, cô Tư hốt hoảng chạy vào nhà kêu anh hai anh ba. Hai anh chạy ra kêu người đó vào nhà chăm sóc vết thương, và anh hai giục cô Tư đi nấu cháo. Với bản tính hiền lành chất phác nên anh hai cho người đàn ông đó ở lại nhà. Thế rồi không hiểu vì sao có duyên nợ với nhau từ trước mà cô Tư đâm ra thương người đàn ông đó. Rồi chuyện gì đến đã đến, cô Tư ăn lòng với người đàn ông đó có bầu. Mỗi ngày cái bụng nàng lớn lè phè, hàng xóm chỉ nghĩ như những đến vai cô Tư là cô chửi tan nát. Người đàn ông đó sau khi làm vết thương ở lại được nửa năm thì hắn ta trốn đi mất, để lại cô Tư với cái bụng chữa hôn thật tội nghiệp. Vừa buồn vừa đau khổ vì bụng mang dạ chữa, cô Tư đâm ra khó tính và hung dữ hơn, nóng giận vô cớ sập đồ vẽ nếu anh ta có nói vài lời không vừa ý. Hôm đó anh ba đi uống rượu tỉnh về nhà chửi cô Tư là đồ chữa hôn, đồ ngu. Sao mày nghĩ giải mày? Sao để cho thằng đó chơi cho có bầu? Mày ngu lắm, tao đuổi mày ra khỏi nhà, không chứa đồ gái chữa hôn nó lên sẹo lắm. Cô Tư chẳng lắm, với bản chất không giữ, cô la hét khóc thù lô bù lo, nhảy lên nhảy xuống lăn lộn trên đất, bứt tóc bứt tai mà khóc kêu. Trời ơi là trời, thằng ba nó chửi tôi là gái chữa hôn, nó đuổi tôi đi khỏi nhà. Cô ba la chạy khóc, cô ta la khóc chạy lui chạy tới. Còn anh ba sau khi chửi em mình xong leo lên giường ngủ chẳng biết gì. Cô Tư tức giận chạy ra sau vườn bát cây dao chạy lên chặt anh ba. Với bản chất hung dữ, cô ta chém như chém chuối anh ba chết tại chỗ. Lúc đó anh hai đi qua làng đem bút thuốc về cho em dưỡng thai nên không có ở nhà. Sau cái bừng tỉnh cơn sân hận, cô Tư giật mình ngó lại thấy anh ba máu chảy dầm về trên giường. Người anh ba bị đứt ra nhiều khúc, cô ta khóc khổ chạy như điên, vừa chạy vừa la hét loạn xạ. Hàng xóm láng giềng bố ghét cô Tư và sợ bản tính không giữ nên không ai dám qua can ngăn. Cô Tư chạy vấp ngã té xuống con đê bất tỉnh, máu chảy lướt cả quần, cô ta bị sảy thai luôn. Anh hai về nhà thấy đồ đạc trong nhà bị đổ nát, còn trước giường thằng ba thì nằm chết lúc nào, máu me đầm đìa bị chặt đứt nhiều phút. Lúc đó bà con lối xóm họ chạy, mới chạy qua kể cho anh hai nghe câu chuyện. Anh hai sững sờ đau khổ tột cùng, anh kêu lên: trời ơi là trời! Anh ngồi dậy xuống đất khóc thảm thiết. Được tin báo công an xã có mặt tại hiện trường và điều tra bắt hung thủ. Sau khi cô Tư tỉnh lại, cô Tư đi ra đầu thú vì tội giết chết anh hai của mình. Tòa kêu án tù trung thân, có giảm án vì hung thủ tự ra đầu thú. Vụ án được kết thúc tại đây để lại cho người đọc những bài học đáng mà suy ngẫm. Người khổ tâm nhất là anh hai. À, anh tan nát và cõi lòng vì thấy hai đứa em mình, một đứa thì chết, một đứa thì ở tù chung thân. Gia đình anh tan nát đổ vỡ, âu đó cũng là nguyên nhân quả của gia đình anh phải trả. Chúng tôi hy vọng rằng nếu anh có đủ duyên được gặp nền đạo đức nhân quả nhân bản thì lỗi khổ tâm trong lòng anh sẽ giảm bớt đi một phần nào đó cho gia đình bất hạnh của anh. Chúng con dặn rằng một niềm tâm sinh khởi lên thì trăm niềm tai họa đem đến. Nhắc niềm tâm sinh khởi, vạn bất chướng môn hai. Người xưa cũng nói hãy dằn tâm dằn xuống chỉ trong một giây mà thôi, để rồi khỏi sợ cả trăm ngày. Do dằn được sự giận hờn nên từ một việc nhỏ sẽ trở thành một việc lớn, và còn biết bao nhiêu điều phiền não không thể ngờ được. Trong các nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình và cho người, tấm nóng giận là một nguyên nhân lớn, chẳng kém gì lòng tham lam và tấm ngu si. Từ vô thủy đến nay, sự xây dựng của loài người lớn lao vô kể, những sự phá hoại về lòng giận dữ của họ cũng lớn lao vô cùng. Loài người xây rồi phá rồi xây không ngừng, chẳng khác gì những đứa trẻ xây nhà trên đá, xây xong rồi đạp đi để rồi xây lại. Và nguyên nhân của sự phá hoại ấy là nóng giận. Có một sự nóng giận nho nhỏ trong nhà giữa vợ chồng làm đổ vỡ chén bát. Có một sự nóng giận vì anh em làm vô đầu xương chán. Có một sự nóng giận giữa bạn bè làm đoạn được đường đi lối về. Có những sự nóng giận giữa tình địch hay đồng nghiệp kinh doanh chẳng phải thanh toán bằng lưỡi dao, mũi súng hay lọ ăn. Có những sự nóng giận lớn lao không? Giữa nước này với nước khác, màu da này với màu da nọ, chủ nghĩa này với chủ nghĩa kia, mà kết liễu là những thay ma nằm ngổ ngang trên bãi chiến trường, những kẻ tặc nguyền trong các bệnh viện và những chiếc khăn tang trên đầu các cô nhi quả phụ. Tất cả tai họa đều, tất cả trên đều do sân hận mà ra. Sân hận nằm sẵn trong lòng mỗi người như những ngọn lửa âm ỉ cháy, như những ngòi thuốc súng sẵn sàng bùng nổ bất lũng bất nào. Bất lũng lúc nào, lửa tập lửa, thuốc súng tập thuốc súng, không nói chắc ai cũng biết tai hại do chúng gây ra lớn lao như thế nào. Vì vậy chúng ta hãy cảm giác tâm sân hận, nó thường mang đến sự rắc rối và tạo ra vô ngàn sự đau khổ trong tâm hồn. Tâm sân hận không dằn được, có khi gây án mạng, tạo cảnh tù tội chung thân như cô Tư mà chúng tôi vừa trình bày ở trên. Đặc tướng của ý hành này rất thô kệ. Khi tức giận, cô Tư hay nhảy nhót, tung tăng và la hét, lăn lộn trên đất, bứt tóc, bứt tai, nhảy luôn nhảy tới, khóc bù lu bù lo trong thật hung dữ. Đặc tướng này rất nóng nảy, tức giận là nhảy tới, đánh hoặc chém liền, không cần phải suy nghĩ. Cái giận dữ rất hung ác, mặt câu có đỏ gan, hai con mắt đỏ ngầu, cơn xâm phát cỡ ào ào như thác đổ, đánh đặt dễ đồ đạc, gặp gì phan náy hoặc chém ngay tức khắc, không cần phải suy tính. Như những đặc tướng khác, đặc tướng này gọi là cơn xâm thô kệch chứ không phải là y tế. Đặc tính này cái ác nhiều hơn cái thiện, vì cái ác đến rất nhanh, vì có bản chất hung ác nóng nảy nên gặp nghịch lý. Nghịch ý bỗng nhiên thay đổi sắc mặt liền, câu có đỏ đây, đôi mắt đỏ màu hoặc tránh giả, cái ác hiện liền hành động ngay. Hành động đánh hoặc chén đập phá đồ đạc, tính ác có mặt sau khi ngập nghịch ý. Đây là một hành động thiếu đạo đức, tự làm khổ mình khổ người. Đặc tính này không có chuẩn bị trước, kẻ ai làm phản ý liền giữ ngay, không cần phải suy nghĩ đắn đo như thác đổ ào ào. Duyên hợp của ý hành này với bản chất nóng nảy và hung dữ đã có sẵn, nên khi gặp chuyện là bộc phát rất nhanh. Khi gặp người đàn ông chạy vào rừng suối nằm tĩnh thì bọn chuyện bắt đầu xảy ra từ đó. Cô Tư đâm ra thương người đó và ăn nằm đến nỗi có thai. Và khi người đàn ông bỏ trốn đi, cô Tư buồn phiền và đau khổ. Từ chuyện này đã xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa anh ba và cô Tư. Hôm đó anh hai lại đi vắng, không có nhà, nên dẫn đến kết quả thật bi thảm. Nguyên ban của Yến Thành này, khi anh ba chuyển mình như vậy, cô Tư tức giận chạy ra sau vườn vác dao vào chém anh ta. Với bản chất hung dữ đã có sẵn, không cần suy nghĩ đắn đo, cô ta chém như chém, như chém chuối làm anh ba chết ngay tại chỗ. Sau đó hốt hoảng cô ta bỏ chạy và ngã xuống sảnh thai. Khi tỉnh lại, cô Tư đã ra đầu thú và tỏ án kêu án tù chung thân. Sự chuyển đổi ý hành này, muốn chuyển đổi ý hành này thì khi đứng trước các đối tượng, chúng ta cố tránh mọi sự kiện và mọi sự vật đừng để xảy ra, phải luôn giữ sắc mặt bình thường. Muốn làm chủ hoàn toàn tinh thần, không để một phút nhanh sân hận, thì phải dùng trí tuệ quán xét cho thấu suốt tận nguồn gốc đối tượng mà để ngăn chặn chúng ở bên ngoài. Phải biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng để chuyển đổi các sự việc đang xảy ra chung quanh ta đang sống để được bình an cho mình và mọi người. Nếu gặp người sân hận thì chúng ta nên áp dụng điều đó vào bản thân, bởi vì Đức Phật dạy hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Áp dụng nhân quả ý hành này vào bản thân, khi một người nổi sân hận, người ấy không khác gì kẻ ác. Đối tượng của nóng giận mang sân hận, người ấy không còn tự kiểm soát được chính mình, khiến không thể tiến tới gần giải pháp của vấn đề, người ấy trở thành kẻ thua cuộc. Hận thù giống như thực tập, nó được chích vào mạch máu của chính bạn trước khi được chích vào kẻ thù của bạn. Nó cũng giống như bạn ném phân bò vào người khác, trước tiên tay bạn đã bị dơ trước khi người khác bị dơ. Đức Phật dạy hạnh phúc thay cho chúng ta sống không hận thù giữa những kẻ hận thù. Giữa những kẻ hận thù chúng ta không hận thù, bởi vì nhiều người ác vì ngu muội, chúng ta không nên nguyền rủa hay kết tội họ mãi. Chúng ta nên cố gắng sửa chữa họ và giảng giải cho họ biết những lầm lẫn của họ. Từ bi và sự hiểu biết như vậy được dạy bởi Đức Phật giúp ta đối xử với kẻ ác giống như ta đối xử với một bệnh nhân đau khổ vì bệnh tật. Thay vì kết tội họ vì bệnh họ, bạn nên cố gắng loại trừ nguyên nhân của bệnh tật khiến họ trở nên khá hơn và hạnh phúc bằng cách trải tâm từ bi và lòng từ ái đến một người bạn đã cho người ấy có cơ hội nhận thức được cách thường nhạy của họ và cho họ cơ hội từ bỏ được thói xấu của tâm sân hận. Khi chúng ta nói lấy ăn trả oán, không nhất thiết chỉ có nghĩa về mặt vật chất mà thôi. Tuy nhiên điều quan trọng hơn là phát triển tinh thần nơi lòng tự ái được trải tới mọi người sống trong cõi trần gian. Hãy phát triển thiện chí để lúc nào bạn cũng nghĩ tốt đến mọi người, dù bạn bị người ta làm đau hay bị hãm hại đến mức nào đó. Ngay cả khi bạn thấy vào lúc này bạn khó thực hiện, bạn vẫn phục vụ to lớn cho chính bạn và cho người khác bằng cách không lấy oán trả oán. Áp dụng vào bản thân con luôn ý thức được cơn giận đang đến với con. Có hôm con phải lấy một tập giấy và chụp vào đó tất cả rồi đưa cho thầy đọc. Con trả bằng cách đó. Có khi con hiểu được cơn giận sẽ làm cho con khổ, con biết đó là sở trường của con. Con biết thế cơn giận đang có trong con trên giấy. Con biết xong con cảm thấy nhẹ nhàng, cái dặn đó là cái vi tế trong lòng con sẽ cố gắng xả cái dặn vi tế này, con mau làm chịu được cái dặn khô bên ngoài, các phản ứng bên ngoài đến với con rất chậm. Nhiều khi con thấy con rất bình thản trước cái dặn dữ của họ, con để ý con thấy sự phản ứng của con rất chậm và nó nhẫn nhục được và chịu đựng rất tốt. Nhưng ngầm ngầm cái vi tế bên trong thì con lại phải viết vào nháy để xả. Khi con viết xong, con cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng, vì có thầy đọc, thầy thông cảm, thầy hiểu và thương, nên con cứ đưa hết cho thầy đọc rồi con suy nghĩ. Nếu mai này thầy nhập nghiệp rồi, vậy cái dạng của mình ai sẽ đọc, ai sẽ cảm thông và chia sẻ? Vậy là con cố gắng phun xả những cái bực tức trong lòng xuống, những cái chi tiết nhất con cũng có xả được rồi. Con biết ơn thầy rất nhiều vì đã đọc các bài viết xả tâm của con thành tâm tri ơn thầy, người thầy tôn kính và vĩ đại nhất của cuộc đời của con. Câu chuyện thứ ba, Si Mê. Có một anh thương nhân khi đi buôn hàng chiếu, một năm anh ta chỉ về nhà khoảng 2-3 lần, ghé qua vài ngày rồi đi lại. Ở nhà chị vợ một nhắc cố đứa con còn nhỏ dại, lo cho ăn uống học hành với cửa hàng bán vải. Chị vợ cũng giỏi giang chăm sóc con rồi lo buôn bán. Anh thương nhân mỗi lần ghé về nhà đưa tiền cho vợ nuôi con rồi đi mất hút, không biết lo nghĩ gì đến con cái. Anh chồng có tính ưa liễu ngõ hoa từ nam sắc, nên có bao nhiêu tiền bèn đổ vào đó hết. Anh ta ở lại nồng xăng cả tháng trời, quay xưa với những kỹ nữ, không còn nghĩ gì đến vợ con, không còn nghĩ đến cái thân đang mỗi ngày tàn cô héo của mình. Anh ta bỏ tiền ra mua 4 cô kỹ nữ đem về chỗ ở quán trọ của mình, hàng đêm vui chơi đùa cợt thỏa thích. Bao nhiêu hàng hóa buôn bán anh ta đem đi thuê nhà cho các cô kỹ nữ đến ở. Số tiền mỗi ngày hao hụt thì sức khỏe của anh kia cũng tàn theo. Anh ta đang tập sống như các vua chúa ngày xưa, có nhiều mỹ nữ đẹp, mỗi nàng được anh ta đặt cho một cái tên như là Tây Ri, Dương Quý Phi, Bao Tử, Đắc Kỷ. Mỗi đêm anh ta tri hôn không biết bao nhiêu lần, đôi khi cả 4-5 cô kỹ nữ cùng một lúc. Anh ta chìm đắm trong cái si mê dục vọng ngắt ngay mãn nguyện. Bạn bè khuyên lên anh ta nào có nghe, bỏ ngoài tai những lời chân tình của bạn cũ. Tiền bạc mỗi ngày thiếu đó mà vỗ cánh bay đi, có tiền thì các cô kỹ nữ theo hầu hạ, hết tiền thì họ cuốn gói ra đi. Cái ngày đó đã đến, khi thấy anh ta hết tiền, họ liền lảng tránh anh ta, để lại anh ta bơ vơ trong căn bệnh hiểm nghèo với thân tàn ma dại. Có hôm đói quá không có gì để ăn, qua ngày anh ta không dám về nhà nhìn mặt vợ con vì đã bỏ bên gia đình đã 2 năm trời nay rồi. Với tấm thân bệnh hoạn, anh đi xin ăn ở góc chợ mỗi ngày, có hôm bữa đói bữa no trong thật thảm thương. Bạn bè thấy anh xa cơ lỡ phận, dì tránh xa, họ đã khuyên nhưng không nghe. Bây giờ khổ như vậy, anh mới sáng mắt ra, mới cố thẳng thì không kịp nữa rồi. Ngày qua ngày anh ta như ngọn đèn treo trước gió, căn bệnh lỡ nói ngang cả 2 chân. Anh đi không nổi phải bò lết trong thật thảm thương. Chiều hôm qua, người ta phát hiện thấy anh chết cống bên vỉa hè. Mấy người bán hàng trong thương tình góp nhau tiền mua được cổ quan tài, đem anh chôn ở đường thông của khung nghĩa địa. Mọi người cũng không biết tung tích lai lịch ở đâu, nên dần dần họ khuyên anh mau tránh. Lâu rồi không thấy chồng về thăm, người vợ khăn gói lên đường đi tìm chồng. đi hết chỗ này đến chỗ kia, hỏi thăm như mọi người hiểu không biết. May mắn gặp được người bạn ngày xưa cùng mua bán vải nên thuộc lại sự tình, không biết anh còn sống hay đã chết. Người vợ khóc lóc đau khổ quá, nàng đứng trước bờ sông định tự vẫn, nhưng nghĩ đến bố đứa con thơ dại bỏ lại ai nuôi nên đành ngồi khóc lóc thảm thiết. Có một chị bán hàng rong đi qua dừng lại hỏi chuyện, nàng liền kể sự tình gia cảnh của mình. Chị hàng rong thuật lại mấy tháng trước có một người ăn xin ở phía góc chợ nằm đó gần nửa năm, sau đó chết lặng và đem chôn ở khu nghĩa địa bên đồ thông. Chị hàng đó dẫn người vợ sang đó, thấy ngôi mộ còn chiếc đất cỏ, trên ngôi mộ có để xót lại cái ống điếu của chồng mà ngày xưa anh ta hay dùng. Nhìn cái ống điếu, người vợ biết ngay đó là chồng mình đã chết. Nàng khóc lóc thảm thiết, than phận than thân trách phận thương mình và thương chồng. Sau mấy ngày ở đó, mấy người hàng rong kể chuyện về anh cho người vợ nghe. Sau khi biết được sự tình, người vợ đành gạt nước mắt ra đi, phải về nuôi bố đứa con thơ dại. Câu chuyện thật đáng thương, chỉ vì say mê thúc dục không còn biết sự hay dở phải trái, nên cuộc đời thăng tàn mai dại khốn khổ như vậy, để lại vợ con nheo nhắc khổ lên khổ xuống, gây biết bao thái khổ cho gia đình. Con mất cha, vợ mất chồng, cuộc đời thật quá khổ đau. Si mê tà dâm tức là sự tham dục suy lễ suy quá. Đức Phật dạy người xuất gia ly dục phải nhất hẳn dâm dục, còn người tại gia thì không được tà dục. Khi vợ chồng có cưới hỏi đủ lễ gọi là chấn, ngoài ra lén lút lai chạng làm việc phi pháp thì gọi là tà. Nhưng nếu vợ chồng chính thức đi nữa mà ăn lòng không phải chỗ, gần mũi không chừng mực thì cũng thuộc về tà dâm si mê cả. Đó là về mặt thô thiển. Nói về mặt quy tế thì phàm sự phóng tâm đắm sắc nghĩ ngợi bất chính, chơi bời lơi lã cũng đều thuộc về loại tà dâm cả. Sự nâng cấm thúc dục nhằm mục đích giữ gìn hạnh phúc cho cá nhân và gia đình. Đức Phật dạy, người ôm lòng ái dục cũng như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, quyết bị nhà cháy tay, tinh tứ thập nhị trư chưa. Thật vậy, người đắm say thúc dục nếu không lâm bệ như tịch thì cũng sẽ chết yếu vì sự hoan chơi quá độ của mình. Nếu không đau đớn khổ sở đến nỗi liều thân bị mạng thì sự phụ gãy của người yêu thì cũng khó thoát khỏi những mũi dao lạc đạc của kẻ tình địch phủ phàng. Nếu người đàn ông hay đàn bà đã có gia đình rồi mà còn đi lang chạc thì hạnh phúc gia đình thế nào cũng phải tan rã, hoặc người vợ phải ôm tủi thương, hoặc người chồng phải khổ đau vì nhục nhã, hoặc nếu không thể chịu đựng được nhau thì vợ chồng phải chia rẽ, con cái bơ vơ, theo cha thì bỏ mẹ, theo mẹ thì mất cha. Về phước diện, về cho nên tà dâm mê đắm sắc dục là một mối nguy hại lớn nhất của hạnh phúc gia đình. Nếu một xã hội gồm những phần tử đoan chính không đắm mê sắc dục, không hôn nhân thì những điều thương lưng vạn lý, những cảnh tù thì chém giết sẽ không xảy ra, vợ chồng con cái sẽ sống hòa thuận an vui trong gia đình, bạn bè chọn niềm chung thủy. Đặc tướng này vừa thô vừa biết đế, si mê được giấu kín ở trong lòng, nhưng sau một thời gian thì đã lộ ra ngoài. Sự say mê sắc dục bằng chứng có bao nhiêu tiền anh ta đều mua các kỹ nữ để múa hát chơi bời. Đặc tính này có nhiều cái ác hơn cái thiện, vì si mê sắc dục nên anh bỏ bê vợ con nheo nhắc ở nhà, còn mình thì vui thú với kỹ nữ đến nỗi tiêu gia bại sản, thân bệnh họ ăn xin đầu đường gốc chợ rồi chết lặng ở vỉa hè. Đặc tính này rất ác vì tự làm khổ mình, khổ vợ con, nhất là người vợ phải gánh vác nuôi bốn đứa con thơ dại. Duyên hợp của ý hành này vì là người buôn bán thường xuyên đi vắng nhà nên anh thường vào các lò săn vui chơi với bản tính mê gái tham muốn tình dục, nên có tiền là anh ta đổ vào đó hết. Anh chơi chắc tá mua các nàng kỹ nữ để chia hoan với mình. Duyên ta của ý thần này, tôi gây hết tiền bạc với thân bệnh họ do các cuộc chơi bờ vô thâu, vô độ thâu đêm với các kỹ nữ. Khi hết tiền thì họ bỏ rơi anh, thân bệnh họ nên không ai dám gần anh cả. Anh trở thành ngã ăn xin đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no không một xu tính túi. Ngày hôm trước anh là một nhà hào vô không nhã tiền bạc, bỏng ra rất phong lưu. Ngày hôm nay anh là ngã xin ăn biệt họ ở xó chợ gần gần cầu. Anh ta chết cống ở vỉa hè. Sự chuyển đổi của ý thần này, muốn chuyển đổi thì phải hiểu biết rõ ràng của đường đi nhân quả. Khi chúng ta biết rõ cuộc đời vui buồn nhiều và hễ tham muốn nhiều thì lại càng đau khổ lắm. Vì khi biết rõ như thế, chúng ta sẽ biết tiết chế dục vọng của mình và sẽ biết đủ. Do đó chúng ta không bị hoàn cảnh chi phối, không bị sóng đời lôi kéo vùi dập chúng ta, không chúng ta xuống vùi dập chúng ta xuống bờ vực thẳm mê mông của khổ đau. Chúng ta chuyển đổi ý niệm ác ra ý niệm thiện để cho tâm hồn thanh thản, giảm bớt đi cái khổ đau mà mình đã khởi lên, ngăn và diệt những bà niệm xấu, tăng trưởng ý niệm tốt lên. Đó là cách chuyển đổi của ý hành này. Áp dụng nhân quả ý hành này vào bản thân, người xưa thường có thần ngữ sắc đẹp như nước thiên thành, mới nghe qua thì tưởng như nói qua. Nhưng đó là một sự thật mà lịch sử đã chứng minh. Bao nhiêu triều đại ngai vàng đã sụp đổ vì một mỹ nhân, bao nhiêu thành trì đất nước đã tiêu vong vì một tiếng khóc, một giọng cười hay cái liếc mắt của người ngọc. May thay trong thời đại này, một người đẹp dù là quốc sắc thiên hương đến bậc nào cũng không còn có thể phát coi phát khó coi như xưa được. Tuy thế ảnh hưởng may hại của nó trong quốc sắc trong chính trường vẫn không nhỏ. Có người sẽ cãi lại, sắc đẹp đâu phải là một tội lỗi là tại lòng say hoa đắm sắc kia chứ. Vâng, chúng tôi cũng định kết luận như thế. Sắc đẹp chỉ là nguyên nhân phụ thuộc nguyên nhân chính của bao sự đổ vỡ, từ nhỏ đến lớn, từ cá nhân đến gia đình, xã hội, đều tại lòng tham sắc dục mà ra. Vì sắc dục mà hai người yêu trở nên đâm chém nhau, vì sắc dục mà người mẹ đành đòn thả trôi con theo dòng nước hay bắt vào bụi rậm cho chiến tham gà mổ. Vì sức dục mà người chồng vợ xa nhau, cha con ly tán hạnh phúc gia đình tan vỡ. Vì sức dục mà sinh ra lừa gạt thực kết, mang công mất nợ. Vì sức dục mà sức khỏe hao mòn chết non chết yếu. Vì sức dục mà mang bệnh suốt đời và di hại cho con cháu về sau. 50% những bề tiên trên thế giới là gốc ở điện tình mà ra. Một nguyên nhân khác của đau khổ và xấu xa không kém phần quan trọng, có lẽ quan trọng hơn cả những nguyên nhân đã kể trên, là sự si mê trước nát. Người ta bàn ác tham lam giết hại người cướp của đóng mê, sắc dục lừa đảo dối gạt cũng vì ngu si, không nhận rõ được hậu quả tai hại của những hành động tội lỗi của mình. Cho nên Đức Phật thường dạy, ngu si là gốc của môn tội lỗi. Một gia đình gồm những người ngu si thì gia đình ấy là một khám trường. Một xã hội gồm những phần tử ngu si thì xã hội ấy là một địa ngục. Chúng ta có thể tìm thêm nhiều nguyên nhân gây đau khổ cho cá nhân và loạn lạc cho xã hội nữa. Nhưng xét ra những nguyên nhân chính trong mọi những điều vừa nói với các đoạn trên là tấn tộc ác, lòng tham lam, tàn sắc, sự dối trá và sự ngu si. Diệt trừ được những nguyên nhân trên, chắc chắn cuộc đời sẽ khổ và bớt loạn lạc nhiều lắm. Nhưng chúng ta cũng không nhận rằng diệt trừ tận gốc các nguyên nhân trên không phải là dễ, vì chúng đã ăn sâu gốc rễ trong lòng người từ muôn vạn đời rồi. Và là xã hội loài người rất phức tạp, trình độ không đồng đều, hoàn cảnh của mỗi người cũng không giống nhau, khó có thể làm cho con người trở thành thuần thiện trong một thời gian ngắn được. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta đành khoanh tay chịu bất lực sự hoàn thành của những tánh xấu xa đen tối đau. Nếu chưa có thể diệt trừ tận gốc chúng nó, thì ít ra chúng ta cũng phải có phương pháp để chặn đứng chúng nó lại, không cho bản chứng ra nữa, để chúng khỏi làm hại cho cá nhân và đoàn thể chứ. Đứng trước vấn đề trọng đại này, chúng ta đã giải quyết như thế nào? Chúng ta có 10 điều thiện để ngăn và diệt ác pháp trong nội tâm mình. Đó là áp dụng vào bản thân của mỗi cá nhân, riêng sau khi đã được học về nhân quả ý hạnh. Phần kết luận, Đức Phật dạy ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nhiễu với ý ô nhiễm, nói như hay hành động, hộp não bước theo sau như xe lăn vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nhiễu với ý thanh tịnh, nói như hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời rời. Tâm ý thanh tịnh trong kinh Pháp Cú chính là tâm từ, tâm si, tâm mi mà Đức Phật ca ngợi như là tâm trạng tốt đẹp nhất trên thế gian này. Tại kinh trên chúng ta thấy rõ là Đức Phật hết sức quan trọng việc tu tập lòng từ, lòng bi và giữ 10 điều thiện. Nếu ai tu tập được như hai bài thiện trên, nếu cả đời chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta cũng đều giữ một ý niệm từ bi thật sự thương xót mọi người. Quản lời thì công đức của chúng ta sẽ vô lượng vô biên, mà lòng từ ở mức thấp nhất chính là không tham lam, không sân hận, không si mê. Lục nhân quả ý hành cho chúng ta nhận thấy rõ những vốn xương con nhân quả từ nơi tâm ý của con người đã hình thành nên các hành động thiện hay ác mà con người phải thọ nhận. Điều đó là nói trên sự chuyển biến liên tục của con người và thế giới sự vật hiện tượng. Tất cả hiện hữu ấy đều là hiện hữu của tương nhiên, chúng luôn diễn ra trong vòng nhân quả. Và cũng chính trong mối tương quan nhân quả này mà mọi vấn đề luân lý đạo đức Phật giáo được đặt ra dưới tên gọi là hành động thiện và ác. Do đó nói đến nhân quả ý thành là nói đến một tiến trình phạm pháp của con người, và từ đó hình thành đời sống an lạc hoặc khổ đau cho mỗi con người. Trong đó, mỗi suy nghĩ và hành động cụ thể là một nguyên động lực khiến tạo nên trạng thái tâm lý bất, tâm lý an hay bất an, khiến tạo ra cuộc sống hạnh phúc hay bất hạnh. Tất nhiên, trong suốt tiến trình tạo pháp nhân quả ý hành đó, con người luôn luôn đóng vai trò trung tâm và chủ động. Ở đây, theo lời Đức Phật dạy, không hề có bất kỳ một sự chi phối nào bởi một quyền năng, bởi một đấng tạo hóa thần thánh trong tiến trình tạo hóa ấy, mà chỉ có con người và các hành động tâm lý của nó mà thôi. Nhưng quả ý thành là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta về hướng an lạc giải thoát và giác ngộ. Đó cũng là những nguyên tắc để xây dựng nền tảng cho hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và xã hội. Học hỏi và thực hành đạo đức nhân quả, ta sẽ đi đúng con đường chánh pháp, sẽ tránh được lỗi lầm, đau khổ, sợ hãi và thất vọng. Ta sẽ xây dựng được an lạc hạnh phúc cho ta, cho gia đình ta, và góp phần học được an ổn cho toàn xã hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin học hành trong đường. Cách thức làm bài. Nếu con thấy trước tiên là có người thì đưa một cái mẫu chuyện để chúng ta nghe được cái mẫu chuyện, rồi chúng ta phân tích trong mẫu chuyện đó ra thì cái nào thiện, cái nào ác, nó cụ thể, nó rõ ràng. Hoặc là chúng ta giải thích về nhân quả, luận về nhân quả, rồi chúng ta đưa mẫu chuyện để chứng minh cho cái nhân quả mà chúng ta đã luận. Cho nên nó có hai cách thức để chúng ta làm cái bài luận, và đồng thời cũng là cách thức để chúng ta tư duy suy nghĩ để triển khai tri kiến của chúng ta đúng cách. Chứ không thể chúng ta tri kiến của chúng ta suy nghĩ tư duy nó sai cách thì nó không có đúng, nó không có sát sâu vào cái đề tài mà chúng ta đang tu tập. Và hôm nay thì bây giờ cũng gần hết giờ, thầy sẽ trả lời cái câu mà khẩu xà tâm Phật. Thường thường có nhiều người họ nói những cái lời nói rất hung dữ, nhưng mà do đó thì cái câu này nó có cái nhiều cái ý, có nhiều cái ý. Thầy nên giải thích cái này để hiểu rõ. Người ta nói khẩu xà tâm Phật, có nhiều người họ chửi mắng người ta đầy đủ hết, đủ thứ, không mạt sát người ta đủ thứ hết, Nhưng mà khi mà chửi xong á, người ta hả được cái cơn giận người ta, thì người ta thấy người ta hoàn toàn người ta hiền lành, người ta không có gì hết. Cho nên nói là khẩu thà tâm mà. Nhưng nhiều người dùng cái câu này để che đậy cái sự ác, ác khẩu của họ. Họ nói ác, họ nói thứ đó. Nhưng mà tôi nói vậy chứ tôi khẩu thà tâm mật đó, à, tâm Phật đó. Thì đó là dùng cái lời nói để che đậy cái sự khẩu ác của mình, chứ không phải là cái người đó. Đối với Phật á, thì cái khẩu á, là phải là cái khẩu nó phải có những cái ái khẩu, hoặc là cái chứ không phải là cái lời mà nói luôn dữ. Bởi vì trong đạo Phật mà lời nói luôn dữ thì Đức Phật đã có trong thập thiện nghe nói, thì Đức Phật đã dạy không nên nói lời luôn dữ. Nhưng mà tại sao có lúc mà Đức Phật cũng nói lời rất là luôn dữ, không phải không? Ông là đường muốn si không? Tại sao Đức Phật lại nói như vậy? Tại vì người đó mà nếu không có dùng những câu nói đó thì không có, người đó quá hung dữ, quá ác độc mà không nói lời nói đó thì không chặn Đức mà lại được, à, không chặn Đức mà lại được trong cái lời nói. À, do đó như vậy mà Đức Phật cũng có khi dùng lời không ái ngữ, chứ không phải là lúc nào cũng là ái ngữ, cũng nhẹ nhàng. Vì nếu mình dùng những cái lời nhỏ nhẹ thì bị người ta dùng cái lời người ta đàn áp mình, cho nên có khi phải sử dụng. Nhưng mà trước khi sử dụng á, thì đối với một người mà tu hành như thầy, à, như các con á, thì chúng ta phải bình tĩnh rằng chúng ta xin khai cái giới ái ngữ, cái lời nói, xin khai cái lời nói ngọt ngào rồi mình mới nói. Tức là mình có sự chủ động để nói, chứ không phải mình bị động. Hoặc là mình vì tức giận mà mình nói thì cái đó sai. Mà khi mình biết mình khai giới ra thì cái tâm của mình nó do cái sự chủ động mình mà muốn nói cái lời nói đó để hàng phục cái người kia, bằng cách để nhiếp phục họ bằng cái ngôn ngữ còn mạnh mẽ và thẳng thắn hơn. Thì do đó mình phải xin khai giới để cho cái sự khai giới đó nó chứng tỏ rằng mình đang bình tĩnh, chứ không phải là mình mất bình tĩnh. Mình mất bình tĩnh tức là mình nghe người ta nói nặng mình chịu không nổi, mình sân lên mình nói, đó là mình mất bình tĩnh. Còn khi mình còn nhớ được mình khai giới là mình có bình tĩnh hẳn rồi. Mình thấy là cần phải thuyết phục người này bằng cái ngôn ngữ như thế này, thì vậy tôi xin khai giới ái ngữ. À, do cái sự kiện chứ tôi không phải là lầm lạc. Cho nên ở cái câu này chúng ta phải hiểu khẩu xà tâm. Khi nào chỉ có Đức Phật mới dám nói câu này, còn chúng ta chưa phải Phật thì chúng ta không nên dùng câu này. Đi dùng câu này chúng ta che đậy mình, chính tự mình dối mình che đậy. Nói tôi nói dữ vậy chứ tôi thật sự tôi không thấy ai hết. Đó là cái lời nói khẩu xà tâm Phật có nghĩa như vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta lợi dụng cái câu, cũng như người ta ăn thịt chúng sanh người ta nói giật dữ nhơ. Do đó người ta lợi dụng cái lời nói đó để người ta ăn thịt chúng sanh, cũng như chúng ta lợi dụng cái lời nói khẩu xà tâm Phật để mà chúng ta lợi dụng giờ lời nói để che đậy cái sự nói ác, cái lời nói ác của chúng ta. Ở đây nó có hai cách. Qua cái câu này thì con muốn hỏi một cái điều mà thầy sẽ giải thích chung. Bởi vì ở đây thì như cũ, các con thấy nhiều khi cổ cũng nói lời cũng mạnh mẽ và cũng cái lời nói nó cũng không có ái ngữ lắm. Nhưng mà cái mục đích của cổ ở đây là để giúp cho các con để thực hiện được cái tâm xã. Cái tâm xã, vì cái nhiệm vụ, cái trọng trách của cổ đứng ở góc độ này, cổ trợ giúp. Như những ngày đầu tiên mấy con đến đây mà gặp đụng cổ thì mấy con chới giới liền tức khắc. Nhưng mà nhờ cái duyên là ngày nào mấy con cũng được gặp thầy, do đó bị đập bị gì đó thì lại có thầy giúp đỡ. Cho nên sau cái khi mà bị đập á, thì các con thấy như mình không thể tu nổi nữa, nhưng mình nhờ nương cái lời an ủi của thầy để giúp cho mấy con. Cho nên cái cuốn mà Thiền Căn Bản á, thì lấy từ cái chỗ mà cuộc sống trong đầu tiên mà thầy hướng dẫn mấy con là gọi là Thiền Căn Bản, để mà ly dục ly ác pháp, để xả cái ác pháp trong tâm các con. Thì cái cuốn mà Thiền Căn Bản nó mới ra đời là Nhẫn Nhục Tùy Thuận Bằng Lọc. Các con có nhớ cái cuốn tương sắc là do mấy con được về đây tu học với thầy, mà thầy muốn giúp đỡ cho mấy con để đứng ở trong góc độ tu tập để xả tâm, để xả tâm, cho nên mới có Nhẫn Nhục Tùy Thuận Bằng Lọc. Bởi vì thầy viết kinh sản sách đều là viết kinh sản sách ngay trong các cái đối tượng tu tập, các cái đệ tử của thầy phần nhiều là những sự kiện xảy ra mà thầy viết để mà giúp cho các con vượt qua những cái nỗi khổ đau của chính mình, để cho mình xả được tâm. Và đến hôm nay mấy con được sống, được thấy xả tâm, được an ổn, được yên vui như vậy á, đều là mấy con nhờ cái phương pháp dài mà các con được xả tâm nó bình an, chứ nếu không khéo thì mấy con sẽ không được bình an. Do đó chúng ta biết rằng những cái câu nói đó thì thầy cũng thường cân nhắc cổ Út là khi sử dụng như vậy đó là mình phải xét nét tâm mình như thế nào. Cho nên vì vậy mà cuối cùng thì cô Út luôn luôn lúc nào cũng tận tình lo lắng cho chúng, lúc nào cũng lo lắng, nhưng mà lúc nào mà cần thiết điều gì đó thì cô nói thẳng, nói mạnh, nói không cần nghĩ suy nghĩ lời nói của mình, cứ nói như là cái người bình thường ở ngoài đời, muốn nói sao là nói, giống như cái người ngoài đời. Cho nên các con nghĩ rằng khẩu xà tâm Phật thì thầy chỉ nói rằng khẩu xà tâm Phật chỉ có mình Đức Phật mới dám dùng câu này. Bởi vì Phật là Phật, cho nên Phật cũng nói như thế nào cũng là cái lời nói của Phật, thì Phật cũng là tâm Phật, là người giải thoát. Còn những người khác thì thầy khuyên lên hãy giúp họ tu tập, thì cố gắng mà thực hiện những lời đó để cho chúng ta biết cách mà chúng ta xả tâm. Nhưng thầy biết cái bản chất của cô Út là cổ làm như vậy chứ cũng không phải cái ai đâu, còn nhưng mà cổ có cái ý là luôn luôn lúc nào cũng muốn bảo vệ được cái sự tu tập cho nó tốt. Cho nên cổ nói đủ thứ hết, nhưng mà điều kiện là muốn cho mấy con xả tâm. Và mấy con xả tâm thì lúc nào thì mấy con thấy cái bình an, do đó mấy con mới hướng đến cái chỗ mà ly dục liễu pháp. Cho nên ở đây thì ví dụ mấy con biết là có một người mà làm được những cái việc như cô Út để mà cho mình xả tâm á, thì thiệt ra thì mình rất biết ơn. Cũng như trong cái sự tu tập của thầy ở đây á, là mà xả tâm được á, là phần nhiều lớn là cũng nhờ cổ. Chứ nếu mà không có người như vậy mà sống trong cảnh thuận thì chắc chắn mình bị ức chế tâm, mà mình bị cái tâm mình e ấm ở trong đó chưa chắc đã mình xả. Cho nên có những cái đối tượng để xả tâm thì đó là cái duyên phước của mình. Cho nên đứng trên đầu ngọn sóng để bảo vệ sự tu tập ở đây. Mà nếu mấy con mà không mấy con bị dao động tâm thì coi như là mấy con không còn chỗ tu tập. Mấy con cũng như thầy đứng trên đầu ngọn sóng mà chúng ta vượt lên để chúng ta xả tâm. Nhờ có cái đối tượng, nhờ có sự việc mà để xả tâm thì chúng ta mới gọi là ly dục bị an phát, không bị ức chế tâm. Cái này là tu đúng. Còn nếu mà chúng ta sống ở trong cảnh yên tịnh hoàn toàn như bây giờ, thôi tôi về tôi cấp cái am thất tôi ở tu, chắc chắn gì mấy con có xả tâm, hoàn toàn mấy con sẽ bị ức chế. Cho nên nó có nhiều điều mà chúng ta học về nhân quả, mà nếu không suốt thì chúng ta chỉ bị ức chế tâm mà chúng ta chịu không nổi, và cuối cùng sự bùng nổ đó thì chúng ta chỉ còn nước bỏ chứ không thể tu được. Đạo Phật rất là tuyệt vời, biết từng cách thức để triển khai cho chúng ta xả tâm, chúng ta ly dục ra quá. Cho nên đọc lại những cái bài kinh 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật, chúng ta biết cái pháp nào xả tâm, mà cái pháp nào để tỉnh thức. Nếu mà chúng ta không rõ thì chắc chắn là chúng ta tu sẽ không đạt được. Ở đây cái thời gian nó quá ít, mà thầy thì cũng sắp đi họp, thầy xin trả lời một câu nữa. Kính thưa sư ông, cho phép con được hỏi mấy câu. Kính thưa sư ông, con thấy có ông A khi nói điều gì mạ lị mạt sát người khác, làm cho danh dự của người khác bị mất đi, làm cho người khác phải buồn tủi đau khổ uất ức trong lòng, không nói ra được, chỉ biết khóc mà thôi. Ông A còn nói, tôi nói nhưng trong tâm tôi không có gì hết, ai ngu ôm vào thì chết ráng chịu. Như vậy là sao thưa sư ông? Con kính mong sư ông giải thích cho con dùng. Thật sự ra thì các con sẽ thấy nó là nhân quả. Cái lời nói đó, tôi nói nhưng trong tâm tôi không có gì hết, nghĩa là khi mà người ta nói đã thỏa mãn cái cơn buồn giận, con tức giận người ta rồi, thì người ta còn gì nữa? Còn mình ngu thì mình ôm mình chịu, có phải không? Cái ông ta nói đúng không mấy con? Ông ta nói đúng chứ không phải không? Nghĩa là ông ta không nói hết, không nói cho hết cái cơn tức ông rồi thì ông đâu còn gì đâu, ông đâu còn tức nữa. Còn mình cứ mình tức mình ôm trong bụng mình thì mình ráng mình chịu. Cái ông ta nói đúng chứ đâu không? Tôi nói nhưng trong tâm tôi không có gì hết, ai ngu ôm vào thì chết ráng chịu. Đó. Thì như vậy là sao? Thì do như vậy đó, chúng ta là những người mà có tri kiến giải thoát nhân quả rồi, thì chúng ta có ôm không? Hay là chúng ta xả? Có phải mấy con? Chúng ta xả chứ. Do đó ông có nói hay không nói tôi cũng biết tôi xả rồi, có phải không? Cái đó là cái câu nói của ông ta, ông nói vậy thôi. Nhưng mà sự thật mình là người tu thì do đó mình biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Nhưng nhẫn nhục tùy thuận mà không bị lôi cuốn trong ác pháp. Mình tùy thuận nhưng mình không lôi cuốn, tức là mình không bị tâm mình chướng ngại trong ác pháp, phải không? Tức là xả đó. Mà mình nhìn nhân quả mình biết rồi, vì vậy đó, do đó ông ta nói gì nói, đúng không? Ông ta nói gì nói thì bị biết một cái nhân của ông ta. Nếu mà mạt sát mà liền người khác thì ông phải thọ lãnh cái nghiệp đó, chứ không chạy đâu quả, bị nhân nào được quả nấy. Mà ngay khi ông đang sử dụng cái ngôn ngữ mà lị mạt sát người khác thì cái từ trường nó vẫn là phóng xuất, chứ nó đâu phải nằm yên chỗ đâu, nó sẽ tiếp tục có những cái nhân cái quả khác nữa. Mà chính ông đã sanh ra những con người đau khổ đó, ông có biết đâu, ông ta đâu có biết. Cho nên chúng ta nhìn trong xã hội những người đang đau khổ vì những cơn sân, không biết chừng những người đó là có cái phần dự phần của chúng ta, chứ đâu phải không. Cho nên chúng ta mới khởi tâm thương yêu, khởi lòng từ bi, chúng ta thương yêu những cái người đang giận dữ, đang sân. Nó cái câu nói như vậy thì mấy con biết là mấy con là người tu, chọn mấy con là không phải là người tu, ai ngu ôm vào thì chịu. Thật sự đúng là chúng ta vô minh là ngu chứ sao. Nếu mà người đời thì họ ôm mà ốm ức á, thì do đó là họ ngu thật. Thì Đức Phật nói con người vô minh mới khổ, chứ còn không minh làm sao còn khổ. Cho nên hôm nay thầy dạy cho mấy con là mấy con minh, mấy con học hiểu, mấy con biết. Mấy con học hiểu mấy con sẽ biết. Cho nên cái hiểu biết của mấy con về tri kiến triển khai nó là minh, giúp cho con minh. Minh ở đây không có nghĩa là mấy con nghĩ là mấy con phải có trí tuệ tâm minh đó. Phải là tri kiến giải thoát đó. Bởi vì nó có cái tên là tri kiến giải thoát. Còn cái tri kiến không giải thoát thì cái tri kiến đó là tà kiến, chứ đâu phải là chánh kiến. Cho nên vì vậy hôm nay thầy dạy mấy con học nhân quả, mấy con thâm sâu, mấy con cố gắng. Thầy biết hàng ngày hàng giờ thầy đi qua thấp mấy con, thầy thấy mấy con ngồi cầm cụi viết, tức là cầm cụi tư duy suy nghĩ, triển khai cái sự hiểu biết. Mà triển khai sự hiểu biết thì mấy con sẽ thấy như thế nào mấy con biết. Đó là minh đó mấy con. Do mình minh đó, thì ông ta không nói điều đó. Chứ nhưng chúng ta không ngu gì mà chúng ta ôm để mà chịu chết đó. Có phải không? Chúng ta sẽ xả tâm đó. Cho nên ở đây ai nói mặt, nói ác, nói thiện gì nói, chúng ta chỉ im lặng như thánh. Mà chúng tâm chúng ta rất là an vui, chúng ta biết thương người, biết thương người nói đó. Và ước nguyện rằng những người nói đó sẽ gặp được chánh pháp của Phật, thấy được nhân quả, thì người đó sẽ chấm dứt ngay liền, không bao giờ có. Và xã hội chúng ta không bao giờ có những lời nói nặng, nói nặng nề nha. Đến đây thì hết giờ rồi. Còn một câu hỏi nữa. Kính sư sư ông, con nghe người nói vô sự, có nghĩa là ai làm gì mặc kệ, ai chết thì chết, ai sống thì sống, ta chỉ có biết ta thôi. Nhưng con nghĩ nếu vô sự hiểu đó thì con người đã đánh mất đi tình người rồi, lúc đó cuộc sống trên hành tinh này sẽ ra sao? Vậy con kính mong sư ông giải thích, chỉ dạy cho con được hiểu chữ vô sự. Chữ vô sự ở đây ấy, nghĩa là vô sự là chúng ta nói cái trạng thái tâm của tứ niệm xứ thanh thản an lạc vô sự. Nghĩa là bây giờ chúng ta đang ngồi như thế này mà không có chuyện gì gọi là vô sự, để chúng ta nhận thấy một cái chân lý, cái trạng thái chân lý. Nhưng bây giờ chúng ta đang ngồi một cái như thế này, bỗng dưng chúng ta nghe con nhái hay hoặc là một con giận gì nó kêu, thì chúng ta biết rằng con nhái này nó đang bị con rắn cắn rồi. Nó đang bị con rắn cho nên nó kêu to tiếng. Thì như vậy lúc bây giờ chúng ta đi ra, chúng ta tìm một cái cây hoặc là tìm cái vật gì đó, chúng ta làm động cho con rắn bỏ con nhái ra, tức là chúng ta cứu con nhái. Như vậy chúng ta có vô sự không hay không? Bởi vì cái nhân quả của chúng ta là chúng ta có duyên với cái con nhái đó, cho nên chúng ta ở trong cái khoảng không gian nó gần gũi, cho nên chúng ta nghe được tiếng kêu. Còn bây giờ chúng ta không có nhân duyên với con nhái đó, chúng ta ở lúc ở phía sau xa sao chúng ta có nghe tiếng kêu không? Tức là nhân quả chúng ta không có với con nhái đó. Mà con nhái đó bao biết chừng là cha mẹ chúng ta sao? Bởi vì nếu mà không có nhân quả làm sao hôm nay tôi ngồi đây mà con nhái bị con rắn cắn kia mà tôi, thì như vậy tôi nghĩ ngay liền nhân quả, đây là nhân quả, cái duyên nhân quả này. Mà con nhái đó không biết là những người thân hoặc là những người nào đó, dòng họ, anh em, chị em của chúng ta đều có thể chết mà thành con nhái đó. Cho nên vì vậy tôi mau tôi đến tôi cứu con nhái thì tôi không phải là vô sự nữa. Mà tại vì tôi biết rất rõ cho nên tôi đến tôi cứu con nhái là vì nhân quả, chứ không phải là tôi hữu sự. Còn hữu sự con ngồi đây mà con tính toán chuyện này chuyện kia đó thì cái đó là hữu sự thật, không có vô sự. Còn này là cái duyên nhân quả đến, tôi phải ra tay. Tôi đã học tâm từ bi, dù là bây giờ cái duyên nhân quả đó không phải là những cái người thân của tôi chết, tôi cũng đến tôi cứu nữa. Không phải có hiểu điều đó. Cho nên ở đây cái vô sự của chúng ta để chỉ cho cái trạng thái thanh tạng là chứ không phải vô sự mà bỏ mặc ai chết ráng chịu, tôi không biết.